Chương 1320, danh hiệu nhất. Đối diện đều là tiên đế 17, 18, mà Đoạn Thủy Lưu mới một cái, tăng thêm thê tử ở bên người lúc này thời điểm ngay trong bọn họ lao đầu tử nói, Đoạn Thủy Lưu, ngươi sư huynh đệ ta một trận, ngươi đem sư phụ lưu lại truyền thừa giao cho ta, ta có thể mở ra một con đường. Không có khả năng, đây chính là trưởng môn tín vật, là chấn hương ta tông hy vọng, ta không có khả năng giao cho ngươi. Đoạn Thủy Lưu no ý Đoạn Thủy Lưu sư phụ cả đời chỉ lấy hắn cùng đối diện lao đầu tử hai vị đồ nhi, sư đồ ba người vì phục hưng xuống dốc tông môn, đầu phục thiên môn bất quá, đằng sau lao đầu tử làm ra giết sư diệt huynh sự tình đến, liền vì sư phụ hắn trong tay nói truyền thừa Đoạn Thủy Lưu lúc đó bị thương đào tẩu, vẫn luôn đang tránh né hắn sư đệ truy sát, thẳng đến tối hôm trước hắn vì Lăng Vân Âm độc thảo đi hắc ám phòng giao dịch, lúc này mới bị phát hiện. Ha ha ha, không giao không phải do ngươi mang nàng tiến đến, lao đầu tử hô to một tiếng. Người phía sau lập tức đem Vãn Thanh mang ra, người Đoạn Thủy Lưu xanh căn bạo khởi, trợn mắt nhìn lão đầu tử nữ nhi, nhìn đến Vãn Thanh một phàm nhân bị bắt, Thanh Thanh quá sợ hãi, ngươi nói là nàng trọng yếu vẫn là trưởng môn tín vật trọng yếu, lão đầu tử hai đầu lông mày giãn ra, bộ dáng giống như cười mà không phải cười lên. Đoạn Thủy Lưu giận dữ nói, thả nàng ha ha ha ha, sư huynh ngươi quá ngây thơ rồi đi. Lão đầu tử cười ha ha, sau đó xuất kỳ bất ý nhất quyền đánh lui Đoạn Thủy Lưu. Cái sau không thể hoàn thủ a, một quyền này đem hắn đánh tới Lăng Vân bên này sân nhỏ, tường vây toàn bộ bể nát, phụ thân Vãn Thanh nỗ lực tránh ra móng vuốt của người khác, nhìn đến Đoạn Thủy Lưu bị đánh, nhất thời gương mặt nước mắt. Đoạn Thủy Lưu phương diện chúng nhất quyền, cái mũi bị đánh chảy dòng huyết mà lao đầu tử bóng người chớp mắt đã tới, lần nữa cho mặt đất chưa bỏ dậy Đoạn Thủy Lưu hung hăng nhất kích, Lăng Vân sân nhỏ 1/3 phá nát không chịu nổi. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, tốt ta, ta ba ba tức giận, lúc này có thể bắt các ngươi. Lão đầu tử căn bản thì không nhìn bên này, một mực đánh lấy Đoạn Thủy Lưu, các ngươi làm hư nhà của ta. Lăng Vân cho mày, hai bay vạ gió à, hắn đều không có xuất thủ, đối phương ngay tại phá hư hắn sân nhỏ. Tiền bối đi mau, ta sư đệ hắn là giết người không chớp mắt. Đoạn Thủy Lưu nói ha ha ha, các ngươi nhận biết ta, vậy liền quá tốt rồi, các ngươi phải chết, một cái đều trốn không thoát. Lão đầu tử con ngươi chớp động, cái này to lớn sát ý, tiểu gia hỏa nói, lão đầu tử này hư hỏng như vậy, giao cho ba ba. Còn lại chúng ta tới. Nói nàng lập tức cùng bối bối chạy tới Thanh Thanh bên kia, Thanh Thanh hô to, các ngươi không được qua đây, tiểu gia hỏa bất vi sở động, hiện tại ánh mắt trực câu câu nhìn lấy đối diện mấy vị tiên đế lao đầu tử, lần nữa đá một chân Đoạn Thủy Lưu sau nói, hôm nay ngươi không chỉ muốn giao ra truyền thừa, ta còn sẽ giết các ngươi. Hỏi ngươi chuyện này, ngươi là thiên môn? Lăng Vân hỏi. Lão phu cũng là thiên môn, làm sao sau khi nghe được có phải hay không sợ tè ra quần, ngươi một cái chân tiên thực lực con kiến hôi. Thiên môn đương nhiên là ngươi ngưỡng mộ tồn tại. Lão đầu tử đắc ý cười một tiếng, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân một phen. Là thiên môn liền tốt, tới một tên ta giết một tên. Lăng Vân nói một mình, nét miệng lên một vệt nụ cười, bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải để lão đầu tử trả giá đắt. Ngươi nói thầm cái gì giết lão đầu tử, nhất thời sinh khí, ám đạo Lăng Vân ở trước mặt hắn còn cuồng vọng như vậy, không chút nào để hắn vào trong mắt. Sư đệ, ngươi muốn sư phụ lưu lại truyền thừa có thể, ta có thể cho ngươi. Điều kiện là ta đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, ta thắng, thả bọn hắn một nhà người cùng ta thế nữ. Đoạn Thủy Lưu no y sư huynh à, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Ngươi căn bản thì không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lao đầu tử nhất thời nở nụ cười, bộ dáng rất cần ăn đòn. Sư huynh đệ một trận, ta đời này sau cùng yêu cầu, ngươi cũng không thể thỏa mãn, ta an tâm đi thôi. Lao phu nói, người nơi này người nào cũng không thể chạy mất. Lao đầu tử hung ác ánh mắt vờn quanh bốn phía. Người nào nhao nhao ta ngủ an tình tại trên lầu các ngủ, đã bị bọn họ vừa rồi đối thoại đánh thức. Tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, đều là Lăng Vân ra y vo, sáng sớm hôm nay tiểu gia hỏa còn muốn lôi kéo nàng chơi, cho nên nằm ngủ không bao lâu không có nghĩ tới đây còn có một vị cao thủ. Lão đầu tử cười hắc hắc, tam trưởng lão, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Nào đó tiên đế nói ra, hắn cũng là bắt lấy Vãn Thanh nam tử kia, tiên đế 17 không đội, chúng ta chậm rãi giết bọn hắn, không thể cho thiên môn bôi nhỏ. Lão đầu tử nói ra, sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, chuẩn bị xuống tay với hắn, vừa ta không nghĩ tới làm sao để cho các ngươi trả giá đắt, giờ phút này nghĩ đến. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, ta khí 10 phần, nghĩ lão đầu tử lời nói đều còn chưa nói hết, Lăng Vân bóng người đột nhiên đã đến trước mặt của hắn, dọa hắn kêu to một tiếng a, sau đó giống như tiếng dê tở heo rôn nở dê như kêu thảm theo lão đầu tử trong miệng truyền ra. Còn lại thiên môn tiên đế còn không có hoàn hồn, liền bị một cỗ lực lượng cưỡng chế tính ngăn chặn. Chỉ nghe được tiểu gia hỏa cùng bối bối một mực nói các nàng có phần. Vãn Thanh sợ choáng váng, trực tiếp tại nguyên chỗ run rẩy, bên người nàng những người kia nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vô cùng trắng xám. Mà Thanh Thanh trừng to mắt nhìn lấy Lăng Vân, cái sau một cái tay cứ như vậy đặt ở lão đầu tử trên bờ vai. Lão đầu tử chính là tiếng kêu rên liên hồi thú vị. A Lăng Vân nhết miệng lên cười một tiếng, giống như ma quỷ. A thả A tha cho lão đầu tử khỏe miệng bắt đầu đổ máu, gương mặt hoảng sợ. Hắn là tiên đế 18 thực lực A, vì sao lực lượng toàn thân đều không thể thoát khỏi cái tay kia. Đoạn Thủy Lưu càng thêm không cần phải nói, thật sâu nhìn lấy Lăng Vân, trong miệng nhảy ra hai chữ, Minh Vương. Minh lão đầu tử đầu đầy là mồ hôi, cũng không biết là hoảng sợ vẫn là đau, chỉ thấy cánh tay của hắn bắt đầu bị đóng băng, sau đó cánh tay nát, lão đầu tử càng thêm kêu vô cùng thê thảm. Làm bọn hắn càng thêm hoảng sợ sự tình tới, Lăng Vân tay vươn vào lão đầu tử nơi tim, cái sau thân thể hư cấu hóa chờ Lăng Vân tay lần nữa đi ra lúc, lấy ra một khỏa khiêu động màu đo trái tim, vì không cho lũ tiểu gia hỏa trông thấy, Lăng Vân tại trên của hắn hiện đầy hồng quang, có chút lóa mắt. Trái tim bị cầm xuống, lão đầu tử kém chút thì choáng, có điều hắn che vị trí trái tim, sắc mặt trắng bệnh, sau đó hoảng sợ nhìn lấy Lăng Vân. Chơi vui a, Lăng Vân nắm một hạ trái tim, lão đầu tử liền kêu thảm một chút. Không không, lão đầu tử không dám nhìn thẳng Lăng Vân, ánh mắt tử vong của ngươi chỉ là bắt đầu. Mặt đất chui ra một cái thổ dân, Lăng Vân thì đem trái tim dung hợp đi vào, một cái giống nhau như lúc lão đầu tử liền xuất hiện. Mọi người giống như thấy quỷ. Đoạn Thủy Lưu run rẩy không ngừng thân thể, cái kia giống như lúc sư đệ, thực lực giống như hắn, đây là cái gì thần thao tác đi thôi, đem vũ hồn đại lục nháo lật trời đi, ngươi là thiên môn trưởng lão, nhớ kỹ danh hiệu. Nhất Lăng Vân cười lên ha hả, thiên môn sẽ bởi vì hắn chế tạo một vật triệt để bị bôi nhọ.